Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Thanh Lôi Bộ Lạc. Nếu là gặp được cái khác chủng tộc, Ngân Quang Bộ Lạc có thể dựa vào bọn họ tự thân biến thân kim loại nhóm người sau cái kia siêu. Cường lực công kích cùng lực phòng ngự, có thể quét ngang vô địch. Cũng chính là bởi vì như thế, Ngân Quang Bộ Lạc mặc dù không phải nghịch thế giới cường đại nhất bộ lạc, nhưng cho tới nay lại là sừng sững không ngã. Tương phản, bọn họ bàn lại là một mực mở rộng. Cho tới nay, chung quanh bộ lạc nhóm đều cực ít công kích Ngân Quang Bộ Lạc. Bởi vì Ngân Quang Bộ Lạc người quá mạnh, người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá, thế sự không tuyệt đối. Ngân Quang Bộ Lạc liền có một cái thời đại cừu địch Thanh Lôi Bộ Lạc. Thanh Lôi Bộ Lạc cũng là nghịch thế giới tương đối kinh khủng một cái bộ lạc một trong. Bọn họ lực công kích tương đối kinh khủng, bởi vì bọn hắn trưởng khống lôi điện. Toàn bộ lạc, nam nữ già trẻ cũng đều trưởng khống lôi điện. Tại nghịch thế giới, đám người là như thế bình luận Thanh Lôi Bộ Lạc. Thanh Lôi Bộ Lạc liền là lôi điện sủng nhi. Bởi vì nghịch thế giới chủng tộc rất nhiều, tiên nhân càng là có không ít, mà trưởng khống lôi điện người mặc dù cũng có không ít. Nhưng trong này có toàn bộ lạc mỗi người đều có thể trưởng khống lôi điện. Đây không phải lôi điện sủng nhi là cái gì? Lôi điện chính là lực công kích lực lượng mạnh nhất. Không có một trong, Thanh Lôi Bộ Lạc cũng chính là bởi vì ỷ vào lôi điện mà thành chu vi một đời bá chủ. Không người dám trêu chọc. Nhưng Ngân Quang Bộ Lạc cùng Thanh Lôi Bộ Lạc từ trước đến nay đều là cừu địch. Chính là hận không thể tiêu diệt đối phương loại kia. Song phương có phải hay không đều bạo phát ra từng tràng đại chiến. Nhưng cuối cùng lại là ai cũng không làm gì được người nào. Ai cũng không diệt được người nào. Nhưng ở trong chiến đấu, không thể nghi ngờ vẫn là Ngân Quang Bộ Lạc tổn thất khá lớn. Dù sao, Ngân Quang Bộ Lạc cường đại là lực công kích cùng lực phòng ngự. Nhưng nếu là tao ngộ lôi điện công kích mà nói, nhận được tổn thương so bất luận cái gì sinh mệnh đều muốn nặng. Mà Thanh Lôi Bộ Lạc căn bản không cần cùng Ngân Quang Bộ Lạc cận thân bác đấu. Bọn họ chỉ cần ở phương xa đánh ra lôi điện thần thông, thỏa thích quan sát là có thể. Ngân Quang Bộ Lạc ở đối mặt Thanh Lôi Bộ Lạc thời điểm mặc dù ở thế yếu, nhưng Ngân Quang Bộ Lạc tốc độ lại cơ hồ là thiên hạ vô song. Ở trong chiến đấu, Ngân Quang Bộ Lạc liền dựa vào tự thân tốc độ mạnh hơn xa Thanh Lôi Bộ Lạc duyên cớ. Bọn họ không ngừng đột phá tiến vào Thanh Lôi Bộ Lạc bên trong. Cấp tốc chém giết, song phương đều có ưu thế, cho nên ai cũng không diệt được người nào. Nhưng hôm nay, Thanh Lôi Bộ Lạc tựa hồ đến có chuẩn bị. Từng đạo lôi điện thần thông không ngừng oanh kích xuống tới. Oanh sát ở tại toàn bộ thành thị phía trên. Những cái này công kích tới thật sự là quá mức đột nhiên. Ngân Quang Bộ Lạc căn bản liền không có bất luận cái gì chuẩn bị. Trong nháy mắt thời gian, Ngân Quang Bộ Lạc thì có số lớn tộc nhân vẫn lạc, bị Thanh Lôi Bộ Lạc đánh chết. Trong đó càng là bao gồm không thiếu phụ trẻ con lão ấu. Thậm chí mới cất tiếng khóc chào đời hài nhi, làm Ngân Quang Bộ Lạc kịp phản ứng, mở ra hộ thành đại trận sau đó. Bọn họ đã có số lớn tộc nhân chết ở Thanh Lôi Bộ Lạc lôi điện bên trong. Cái này khiến Ngân Quang Bộ Lạc 10 phần tức giận. Diệp Dương khẽ chau mày. Hai cái chủng tộc ở giữa chiến tranh, kỳ thật quá cực kỳ bình thường. Nhưng Thanh Lôi Bộ Lạc lạm sát kẻ vô tội, liền nhường hắn cau mày. Cần biết, những cái kia phụ nữ trẻ em lão ấu trên căn bản là không có cái gì sức chiến đấu. Đặc biệt là những cái kia mới cất tiếng khóc chào đời hài nhi càng là liền một chút sức uy hiếp đều không có, cứ như vậy lạm sát kẻ vô tội đem bọn họ đánh chết. Cũng thật sự là quá tàn nhẫn. Hỗn đàn, các huynh đệ, đều vận dụng tối cường thần thông, đem Thanh Lôi Bộ Lạc những cái này lũ hỗn đàn toàn bộ đánh chết. Ngân Quang Thành bên trong, phẫn nộ âm thanh, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc các loại trộn lẫn cùng một chỗ. Liên tiếp, lúc này, Ngân Quang Bộ Lạc tất cả mọi người nổi giận, bộc phát ra tối cường thần thông, cách hộ thành đại trận, bạo phát ra tối cường thần thông, điên cuồng công sát hướng về phía bên ngoài Thanh Lôi bộ lạc. Lúc này, toàn bộ ngân quang thành trên không đều bị đen nghịt mây đen bao phủ lại. Từng đạo lôi điện càng là không ngừng trút xuống. Toàn bộ đánh vào ngân quang thành hộ thành đại trận phía trên. Đem hộ thành đại trận oanh sát bạo phát ra trùng thiên ngân quang. Không ngừng chấn động, tản mát ra dọa người khí tức. Ngân quang thành bên trong, bởi vì hộ thành đại trận nhận lấy mãnh liệt công kích, mà không ngừng chấn động, tương đối kinh khủng. Không gian càng là bởi vì mãnh liệt trùng kích mà kịch liệt vặn vẹo lên. Không ngừng bị xé rách. Không ngừng có ngân quang bộ lạc tộc nhân bị sinh sinh đánh chết. Nổ tung trở thành một đoàn xương máu. Cái này càng ngày càng nhường ngân quang bộ lạc đám người phẫn nộ. Chỉ là, bọn họ công kích mặc dù cường đại, nhưng Thanh Lôi bộ lạc đám người lại là ở phương xa điều khiển lôi điện công kích. Ngân quang bộ lạc thần thông mặc dù cường hoành, nhưng đối Thanh Lôi bộ lạc uy hiếp thật sự là có hạn. Tộc trưởng, lại tiếp tục như vậy, chúng ta ngân quang bộ lạc cũng sẽ bị Thanh Lôi bộ lạc tiêu diệt. Chúng ta nhất định phải xuất kích a. Một cái tiếng giống to truyền đến. Đám người nhao nhao hướng tộc trưởng chờ lệnh. Muốn lao ra cùng Thanh Lôi bộ lạc đại chiến một trận. Ngân quang bộ lạc tộc trưởng sắc mặt âm trầm vô cùng. Lần này Thanh Lôi bộ lạc trực tiếp giết tới. Nhất định là có chuẩn bị mà đến. Nếu là chúng ta tùy tiện rời đi, sợ đánh chúng hắn nhóm âm mưu. Âm mưu. Nhưng nếu như chúng ta không sử dụng mà nói, chúng ta là thủ không được. Lôi điện công kích quá đáng sợ. Chính là chúng ta ngân quang bộ lạc khắc tinh a. Có người giống to nói ra. Ngân quang bộ lạc tộc trưởng lúc này liền trầm mặc. Tộc trưởng, ta dẫn đầu một đội cường giả đi trùng sát một trận. Nếu là tiếp tục như thế, chúng ta bộ lạc cũng sẽ bị san thành bình địa. Một cái tiên vương nhanh chân mà đến, hướng tộc trưởng chờ lệnh. Ngân quang bộ lạc tộc trưởng trầm ngâm một cái, cuối cùng gật gật đầu. Sau một khắc, ngân quang bộ lạc cái này tiên vương liền mang theo một nhóm cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, liền xông ra ngoài. Giết a, một trận tiếng la giết truyền ra. Tại tiên vương dẫn đầu phía dưới, cái này một chi đội ngũ trong nháy mắt liền cách xa ngân quang thành. Ha ha. Ngân quang bộ lạc rùa đen rút đầu nhóm. Các ngươi không làm rùa đen rút đầu. Hàm chứa cười nhạo tiếng cười to xa xa truyền tới. Đều là vẻ khinh thường. Cùng lúc đó, Thanh Lôi bộ lạc xuất hiện. Ngân quang bộ lạc tiên vương mang theo một loại cửu thiên huyền tiên trực tiếp nhào tới. Thần thông bộc phát, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Phốc, phốc, phốc, luận cận chiến. Thanh Lôi bộ lạc xa xa không phải ngân quang bộ lạc đối thủ. Song phương vừa mới tiếp xúc, Thanh Lôi bộ lạc phương diện thì có số lớn cường giả chết đi. Không chịu nổi một kích. Trên thực tế, ngân quang bộ lạc xuất thủ thế nhưng là tiên vương. Trừ phi tiên vương phía dưới, ai là đối thủ của hắn? Bởi vậy, hắn vừa mới xuất thủ, liền đánh chết một mảng lớn Thanh Lôi bộ lạc tộc nhân. Lực sát thương tương đối kinh khủng. Tiên vương sao? Ngay tại ngân quang bộ lạc tiên vương đại khai sát giới đồng thời, một cái âm trầm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, ngân quang bộ lạc tiên vương trong lòng liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Tiên vương, vừa vặn thử xem, uy lực, âm trầm thanh âm truyền tới. Cũng chính là lúc này, nơi xa ngân quang thành bên trong tức khắc liền gặp được phương xa đột nhiên bạo phát ra một đoàn chói mắt vô cùng điện quang, đáng sợ vô cùng khí tức càng là xa xa chấn động tới. Đây không phải khí tức chấn động mà tới, mà là một mảng lớn lôi điện cuồn cuộn mà đến. Lôi điện những nơi đi qua, hư không nổ tung, đại sơn bị san bằng thành đất bằng, đại địa càng là đều bị đánh chìm xuống tới. Thật mạnh lôi điện công kích. Ngân quang thành đám người sắc mặt tức khắc liền thay đổi. A, liền ở lúc này, một cái thê lương tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền tới. Lần này, ngân quang bộ lạc đám người có thể không chỉ là sắc mặt thay đổi. Bọn họ tâm đều chìm xuống. Rất đau, bởi vì bọn hắn nhìn thấy vừa mới lao ra tiên vương. Thế mà bị cái kia điện quang cắn nát, tiên vương bị chấn sát. Hắn dẫn đi những cái kia cửu thiên huyền tiên tự nhiên không có bất luận cái gì hồi hộp bị đánh chết. Thế mà ở chớp mắt liền chém giết tiên vương. Ngân quang bộ lạc tộc trưởng sắc mặt âm trầm vô cùng. Mà tâm hắn đau hơn. Ngân quang bộ lạc tiên vương tổng cộng cũng liền mới như vậy mấy cái. Thuộc về chết một cái liền thiếu một loại kia. Chết đi một cái tiên vương. Cái này đối ngân quang bộ lạc tới nói là cực kỳ tổn thất thảm trọng. Tộc trưởng, thanh lôi bộ lạc sợ là chiếm được cái gì thượng cổ đại trận hoặc là đồ gì khác. Lần này có chuẩn bị mà đến. Muốn diệt đi chúng ta ngân quang bộ lạc a, một cái tiên vương đi tới. Sắc mặt âm lãnh vô cùng. Hai cái chủng tộc chính là thù truyền kiếp. Bạo phát vô số chiến tranh. Nhưng cho tới nay, song phương đều không có tiên vương vẫn lạc. Tiên vương đều là 10 phần khó có thể giết chết. Nhưng thanh lôi bộ lạc lần này đem một cái tiên vương thuấn sát. Cái này khiến ngân quang bộ lạc cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Bọn họ có thể tùy tiện đánh chết một cái tiên vương. Cũng có thể đánh chết cái khác tiên vương. Thậm chí, bọn họ đều không biết cái kia tiên vương là bị cái gì đánh chết. Nếu là tiếp tục, bọn họ ngân quang bộ lạc tuyệt đối sẽ bị diệt mất. Đó là, ngay tại tiên vương bị đánh giết đồng thời, Diệp Dương lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước. Thanh lôi bộ lạc mặc dù đều trưởng khống lôi điện, nhưng chỉ là trưởng khống phổ thông lôi điện mà thôi. Thậm chí ngay cả thiên lôi đều không có trưởng khống. Nhưng ngay tại vừa rồi, Diệp Dương thế mà phát hiện có chân lôi khí tức từ thanh lôi bộ lạc bên trong chấn động đi ra. Nếu như Diệp Dương không có đoán sai mà nói, ngân quang bộ lạc tiên vương hẳn là bị chân lôi đánh chết. Chân lôi chính là cường đại nhất lôi điện. Không có một trong, một khi bộc phát, dù cho là tiên vương đều ngăn cản không nổi. Trận pháp sao? Diệp Dương ngược lại là cảm thấy đó là một kiện pháp bảo. Một kiện mang theo chân lôi pháp bảo. Lão đại, ta muốn cái kia pháp bảo. Ngay tại Diệp Dương kinh ngạc đồng thời, một cái thanh âm lại là xuất hiện ở hắn bên tai. Chính là lôi linh, người xác định đó là một kiện pháp bảo. Diệp Dương hỏi ngược một câu. Không sai, nếu như ta có thể đem hắn thôn phệ, ta sẽ lần thứ hai tiến hóa. Lôi Minh có chút hưng phấn nói ra, tựa hồ đã có chút không thể chờ đợi. Nhường lôi linh tiến hóa, Diệp Dương trong lòng tức khắc khẽ động, hắn cũng đã trưởng khống chân lôi. Đối thanh lôi bộ lạc hàm chứa chân lôi pháp bảo cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng tất nhiên lôi linh nói có thể cho hắn tiến hóa. Vậy thì có tất yếu đem hắn làm tới tay. Hơn nữa, hắn cũng không quen nhìn thanh lôi bộ lạc lạm sát kẻ vô tội. Hắn cảm thấy có tất yếu xuất thủ, nhưng còn không phải hiện tại. Có lẽ, ngân quang bộ lạc phương diện còn có át chủ bài đâu. Mà lại, bây giờ đang ở nhân gia trong địa bàn. Nếu là tùy tiện xuất thủ, ngân quang bộ lạc không biết có cao hứng hay không. Thế là, Diệp Dương tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng lại đáp ứng lôi linh muốn đem món kia pháp bảo chiếm lấy tới cho hắn. Ha ha, ngân quang bộ lạc, từ hôm nay bắt đầu. Cái thế giới này liền không có ngân quang bộ lạc. Một cái phách lối, cuồng vọng thanh âm từ phương xa truyền tới. Nhường ngân quang bộ lạc đám người tâm đều chìm xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.